Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518: Một mình ép nhất cảnh. Biên giới thế giới khu vực. Một trận cuối cùng mưa thu rơi xuống. Thời tiết đã có rõ ràng hàn ý. Dạ Châu cùng yêu tộc ngưng chiến đã qua đi 5 ngày. Nên nói đều đã nói xong, chiến trường bị đánh quét xong tất. Nhưng vẫn như cũ có người tiến vào đi tìm thân cố, có ít người chiến tử về sau. Ngay cả thi cốt đều không có lưu lại, hạt mưa lốp bốp đập xuống. Dần dần tẩy đi thần thương bình nguyên bên trên vết máu. Nhưng bị phá hủy rừng rậm, còn có thỉnh thoảng thấy tay gãy, cùng mảnh vỡ binh khí còn tại nói trận chiến này huyết tinh, Dạ Châu các nơi. Rất nhiều thân người mặc tang phục, không nói ra được kiềm chế, hai cái văn minh huyết chiến. Cả thế gian đều chú ý, Dạ Châu cho dù thắng, cũng có chút thảm liệt. Ngay cả ẩn thế gia tộc đều đốt giấy để tang, tây cảnh. Mưa to dừng lại, mây đen dần dần tán, các lộ tận đồ trắng, để cho trong lòng người đau buồn. Nhưng bây giờ tây cảnh cảnh sắc cũng rất không hợp rực rỡ, mưa thu biến mất. Toàn bộ đại bình nguyên sáng rực khắp, đại lượng địa quang bốc hơi, rừng cây rậm rạp đều bị chiếu sáng, cuối thu đến hồi cuối. Địa khí hư quang phản chiếu, hỏa tuyền sắp tiến vào khô kiệt kỳ, hai bên tóc mai hơi bạc Triệu Lỗi mở miệng. Hắn là bàn thạch trấn thủ hộ giả, nó cánh tay trái tay áo trống rỗng. Theo gió phiêu khởi, tại 5 ngày trước huyết tinh chém giết bên trong, hắn liên sát hai địch, chính mình cũng bị đối thủ chặt đứt một tay, về sau tức thì bị yêu tộc ném mạnh trường mâu đóng ở trên mặt đất. Gặp may sống sót, Tần Minh gật đầu, đứng tại thanh phong ngoài trấn trên thân núi, nhìn ra xa đại bình nguyên, phong tuyết không xa, dài rằng giặc mùa đông đem đến, mấy ngày nay hắn liên tiếp là rất nhiều cố nhân tiễn đưa. Tế điện, trong lòng quả thực thương cảm, tại hai cái chủng tộc quy mô lớn xung đột dưới, sinh mệnh quá yếu ớt, giống như là giấy. Một lần va chạm mạnh liền sẽ có rất nhiều người vĩnh cửu đổ vào trên chiến trường, giống Triệu Lỗi. Người như vậy liên sát hai cái yêu ma, kỳ biểu hiện đã không tầm thường. Mặc dù tứ chi không được đầy đủ, nhưng cuối cùng sống tiếp được, hắn than nhẹ. Hai ngày này ta nếm thử liên hệ mấy vị cùng tồn tại tây cảnh lão hữu, đều không đáp lại, không biết là sẽ không còn được gặp lại, hay là trọng thương trong hôn mê. Tần Minh mở miệng, nhìn về phía trước đi, mấy ngày nay hắn tích cực điều tiết tâm tính, thổi tan mảng lớn khói mù, con đường tương lai còn rất dài, khi nhấc nhìn mắt, cuối cùng rồi sẽ có chói lọi kim hà xuyên thấu nặng nề tầng mây, đến ta thanh này tuổi tác. Cái gì đều nghĩ thoáng, Triệu Lỗi nói ra, đỉnh núi xuất hiện mùi thơm nồng nặc. Nồi đồng bên trong canh thịt ào ạt sôi trào. Tần Minh cầm thiên yêu chủng thịt xiên, tại hàn khí dần dần dày dã ngoại có một phen đặc biệt tư vị, cái này nồi đồng bên trong thịt. Triệu Lỗi vừa ăn mấy ngụm hãy mở mắt to ra mà xem. Cảm giác rất bổ, có một cỗ nhiệt khí tại trong bụng khuếch tán, toàn thân ấm áp, khi hắn biết được nguyên liệu nấu ăn là hắc bạch tước. Phi hoàng thú dạng này thiên yêu chủng về sau, lập tức không bình tĩnh, đời này cho tới bây giờ không có xa xỉ như vậy qua, đừng nói là hắn. Chính là đệ ngũ cảnh sinh linh, dù là cấp độ lại cao hơn, chỉ sợ cũng không cách nào tùy ý đi giết tiên chủng cấp sinh vật bữa ăn ngon a. Cũng chỉ có tại hai đại văn minh kịch liệt đối kháng, liên quan đến tộc vận đại chiến lúc, mới có thể có loại này tình hình xuất hiện, Tần Minh nói. Đoạn thời gian trước chém giết, bên trong một cái hay là Ngọc Hoàng đệ đệ, Triệu Lỗi trừng to mắt. Cảm giác loại thịt này tươi đẹp quá mức, đồng thời chịu nặng, hàm kim lượng quá đủ. Chỉ cần tại tây cảnh biên giới tuyến bên trên liền đều từng nghe nói Ngọc Hoàng, Thiên Phượng, Độc Giác Tiên các loại danh yêu nghe đồn. bọn hắn chuẩn bị khiêu chiến Dạ Châu bên này hạt giống, Triệu Lỗi hồng quang đầy mặt. Cùng Tần Minh chạm cốc, nói, khó có thể tưởng tượng, lão già ta sẽ có loại này có lộc ăn, lần này sau khi trở về, ta cũng có thể cùng người nói khoác hạ, ta nếm qua thiên yêu chủng. Bên cạnh, Lôi Đình Vương Điều cũng gật đầu, nó có chút cộng minh, mấy ngày này, khẩu phần lương thực, phẩm cấp rõ rệt mà tăng lên. Thậm chí có thể nói tại chất biến, đại chiến cuối cùng kết thúc. Triệu Lỗi cảm thán, khắp nơi đều là địa quang bốc hơi, hỏa hà lên không, trên vùng bình nguyên cây cối lưu lại lá vàng cơ hồ đều bị mưa to đập xuống, chưa qua bao lâu. Triệu Lỗi cáo từ nói, Tần huynh đệ, ta biết ngươi muốn nghênh chiến thiên yêu chủng, sẽ không quấy rầy ngươi, lần này cũng chỉ là tới lần cuối nhìn xem ngươi, ta phải đi, hắn thân thể đã tàn, lại tây cảnh chiến sự kết thúc, sắp về quê cũ dưỡng lão, Tần Minh không có giữ lại. Đưa hắn 200 cân thiên yêu chủng thịt than, cái này. Tốt vậy ta liền không khách khí, lần này đại chiến qua đi, mặc dù ta không có nhiều năm việc tốt, cũng cảm giác cũng đáng. Tiên chủng cấp tồn tại yêu ma trở thành ta lão Triệu đồ nhắm. Ha ha, Triệu Lỗi đi xa, bóng lưng Tiêu Điều, nếu có lựa chọn, ai lại nguyện lấy tàn thân về vùng đất xa xôi dưỡng lão. Chậm đợi số tuổi thọ nhịn đến cuối cùng, ta biết một chút kỳ cầm bỏ mình không ít. Lôi Đình Vương, Điều lời nói trầm thấp, thân là đỉnh cấp tọa kỵ. Nó bạn cũ tự nhiên đều là hy hữu phẩm loại, trận chiến này từ tu sĩ bình thường đến đỉnh cấp tiên. Chủng, thần chủng, toàn viên tổn thất nặng nề, Tần Minh đúng là chuẩn bị chiến đấu. Hắn biết tất nhiên có một nhóm yêu ma muốn khiêu chiến hắn. Mặc dù có thể lựa chọn tránh chiến, nhưng hắn muốn thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, những ngày này đủ bị đè nén. Giai đoạn sau cùng, hắn nghĩ hết tình chút xuống đao quang, Dạ Châu bên này. Còn không có thống kê chiến công, phía trên còn không biết hắn cụ thể chiến tích, chỉ là có một số người đại khái nghe nói. Bị cả kinh không nhẹ, yêu tộc bên kia có lẽ so với nhân loại bên này giải đến càng nhiều. Bởi vì liên quan tới khiêu chiến ai, đều có coi trọng, có chút đỏ trong mắt yêu ma chính là vì trả thù, mấy ngày qua. Trải qua mở ra tin tức, các lộ yêu ma hồi ức, bọn hắn khiếp sợ phát hiện, trung đề tầng thiên yêu chủng chiến tổn suất quá cao, mấu chốt nhất là rất nhiều yêu mệnh, vậy mà đều chỉ hướng cùng một người, yêu tộc thế hệ tuổi trẻ biết về sau. Đều muốn nổ, đủ loại dấu hiệu cho thấy, thiếu niên nhân loại kia từng tại trên chiến trường tắm rửa yêu huyết mà đi. Gia hại, thiên yêu chủng có lẽ vượt qua hai tay số lượng, mặc dù CS đi thiên yêu chủng phần lớn. Tại đệ nhị tam cảnh, cũng không có quá siêu cương, nhưng số lượng tăng lên. Hay là rất đáng sợ, nhất là, trong đó không thiếu yêu kiếm tiên, mà lại, trong đó thế mà còn có Ngọc Hoàng Bào Đệ, nhất định phải chém hắn. Ngoặc kép, mấy ngày gần đây, yêu tộc cao tầng mỗi ngày đều có thể nghe được nhân tài mới nổi, kịch liệt ngôn từ, quyết định. Buông ra, cho phép bọn hắn đi khiêu chiến, từ đệ nhị cảnh thiên yêu chủng đến đệ ngũ cảnh đại tông sư. Các tầng mặt yêu tộc tinh anh đều rất bất mãn, cho là thượng tầng không đủ cường ngạnh, sao có thể từ bỏ thần thương bình nguyên. Lời như vậy, Dạ Châu đem tây tiến 2 vạn dặm, chúng ta yêu tộc. Không phải cũng có một kiện đặc thù tàn đồ vật sao? Đệ lục cảnh cường giả tuyệt thế vì cái gì không nắm lấy nó đi liều mạng? Có lão yêu giải thích, đêm dài dưới. Trong hắc ám không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn trộm. Rất khó nói rõ sẽ hay không có văn minh khác để mắt tới chúng ta. Hiện tại chuẩn bị ở sau ra hết. Chúng ta có thể sẽ trở thành những tộc đàn khác con mồi. Lại, các ngươi làm sao biết? Dạ Châu không có cần nhiều thủ đoạn hơn nữa. chiến dịch này chúng ta vì đón về trấn tộc Chí Bảo. Còn có trùng hoạch Chí Cao Thiên Chương, có thể dựa theo ước định thu tay lại, các ngươi thế hệ này thật là mềm nhũn tới cực điểm. Bị ép vì vương đi đầu, trở thành một văn minh khác quân cờ, mấu chốt nhất là còn chiến bại. Lớn mật, tại sao cùng ngươi tổ tông nói chuyện đâu? Yêu tộc trận doanh, 5 ngày đến nay không được an bình, cuối cùng, yêu tổ cấp cường giả đánh nhịp, không giới hạn trong thiên yêu chủng, dù cho là đại tông sư muốn đi khiêu chiến cũng tùy ý, nếu những người kia xúc động phẫn nộ, không kiềm chế được nỗi lòng, chiến ý càng sôi trào, vậy thì do bọn hắn đi chiến trường, có chút hỏa khí không chặn nổi, phát tiết ra ngoài càng tốt hơn, nhất là, còn có vài cỗ nhỏ viện quân vừa mới đuổi tới, đứng ở nơi đó chỉ điểm giang sơn, dùng ngòi bút làm vũ khí, yêu tộc cao tầng cảm thấy. Dạng này toàn bộ đều cưỡng chế tính đưa vào chiến trường tốt. Một đám lão yêu đều là gật đầu đồng ý. Tức thời bỏ mặc người phía dưới xuất thủ, đánh qua, đấu qua, thậm chí là CS quang mới có thể an bình. Không phải vậy yêu tộc nội bộ trước sẽ đại loạn. Dạ Châu bên này, hậu phương cũng không bình tĩnh. Gần đây bắt một nhóm kẻ gian, còn có một số đang đánh thắng trận đại chiến này về sau. Nhưng như cũ bất mãn tên cái cùn thành tinh, ở nơi đó âm dương quái khí, đám người này đều được đưa đến Tây Cảnh để bọn hắn tiến chiến trường. Lãnh Minh không, Hách Liên thừa vận các loại siêu cương tổ sư, dưới mắt đều là sắc mặt trắng bệch, có người vận dụng đặc thù vũ khí trả ra đại giới khá lớn. Cũng có người vốn là trọng thương ngã gục, đại chiến sau liền bế quan mấy ngày, hiện tại mới ra đến liền nghe đến những phá sự này, hiển nhiên. Rất nhiều tổ sư đều cần tĩnh dưỡng rất nhiều năm mới có thể khôi phục, ai cũng không nghĩ tới. Thần Thương Bình Nguyên bên trên, lại xuất hiện kẻ gian, yêu gian quyết đấu tràng cảnh. Hết chương.